Năm nay là xuân lại về, đang vui mỉm cười nâng ly chúc xuân. Chúc cho cô bác gần xa làm ăn khá giả, tiền vô ào ào, tiền vô sao sao, tiền vô ào ào, tiền vô sao sao, tiền vô ào. Lại về đang vui mỉm cười nâng ly chúc xuân. Nắng lên tươi tốt đồng xanh, gạo dư lúa đổ đầy sân đầy bồ, đầy sân đầy nhà, đầy sân đầy bồ, đầy sân đầy nhà, đầy sân đầy bồ. Thịnh vượng chúc an khang, chúc giàu sang chúc luôn hạnh phúc, chúc cụ già sống lâu hơn, với đàn con cháu vui học hành, mừng xuân vui chúc mọi nơi, nhà nhà no ấm đón xuân với bao niềm vui. Năm nay là xuân lại về, nàng vui mỉm cười nâng ly chúc xuân. Chớ nên đen đỏ ngày xuân, vợ con đói khổ, mình vui được gì đừng nên bài bài, đừng nên rượu chè, đừng nên bài bài, đừng nên rượu chè. Hò hô hò hô hô hô hô hô. Đừng nên rượu chè, đừng nên bài bài, đừng nên rượu chè.